Xuyên thư chi bảo bối là hiệu ứng cánh bướm. Chương 78, góc truyện audio.com. Chấm, cảnh quay cuối cùng cũng triệt để được quay xong. Mọi người trong đoàn phim đều không hẹn mà cùng thở ra một tiếng. Sau đó là tiếng hoan hô vang dậy cả đoàn làm phim. Trần Thành cũng khá vui vẻ cho nên bảo mọi người trở về nghỉ ngơi, hôm sau sẽ làm lễ đóng máy cho phim. Hàn Diệp một năm qua ở trong nước đã xó chút ít tiếng tăm. Hiện tại y đang quay một bộ phim thần tượng cho nên vừa xong đã vội đi mất. Còn Hàn Liên vô công dỗi nghề thì đi về phòng ngủ. Lúc về thì cậu phát hiện Lãnh Phong đã trả lời tin nhắn. Sao vậy? Người lườm em còn an toàn không? Hàn Liên bĩu môi mất hứng lẩm nhẩm. Thứ vô tâm không quan tâm người bị hại là tôi mà quan tâm Hàn Diệp hả? Hừ, giỏi thì đi nhắn tin với Hàn Diệp đi. Chấm chấm. Sau đó quăng điện thoại qua một bên đi tắm. Lãnh Phong bên kia giải quyết công việc xong thì cầm điện thoại lên. Phát hiện Hàn Liên đã xem tin nhắn nhưng lại không trả lời. Lãnh Phong vô cùng hoài nghi bản thân có phải là đã chọc giận Tiểu Liên Liên rồi không? Nghĩ nghĩ anh liền gọi qua. Hàn Liên đang tắm rỡ. Nghe tiếng chuông thì đành quấn áo tắm vào đi ra xem thấy là Lãnh Phong thì cậu liền không do dự tắt máy. Lãnh Phong, giận thật rồi. Mình đã làm gì? Lãnh Phong mắt dày bấm gọi lại lần nữa. Tút tút, y y, ai làm gì đâu. Lãnh Phong bắt đầu luống cuống xem từ sáng tới giờ có làm gì chọc giận Hàn Liên không. Và anh phát hiện sáng giờ mình chỉ trả lời một câu tin nhắn cho cậu mà thôi. Cho nên, lý do bị giận là vì tin nhắn đó. Sao vậy? Người lườm em còn an toàn không? Câu này có vấn đề gì hả? Lãnh Phong bắt đầu luống cuống xem từ sáng tới giờ có làm gì chọc giận Hàn Liên không? Và anh phát hiện sáng giờ mình chỉ trả lời một câu tin nhắn cho cậu mà thôi. Cho nên, lý do bị giận là vì tin nhắn đó. Sao vậy? Người lườm em còn an toàn không? Câu này có vấn đề gì hả? Lãnh Phong rốt cuộc cũng ngộ ra chân lý. Không lẽ em ấy là muốn mình quan tâm hơn hả? Lãnh Phong vừa nghĩ vừa cười khẽ. Lãnh Phong quyết định lên Google. Người yêu giận thì phải làm sao? Sau đó anh tìm được một lời khuyên rất hữu ích. Thế nên anh quyết định thực hiện ngay và luôn. Hàn Liên bên kia tắt máy hai lần, đợi đến khi tắm xong đi ra lại chẳng thấy Lãnh Phong gọi đến cuộc nào nữa thì liền nhíu mày. Giỏi lắm, tên đáng ghét không bắt máy là không gọi nữa hả? Tôi nói cho anh biết, dù ông trời có sụp xuống đi nữa cũng đừng mong tôi hết giận anh. Hàn Liên bấy mãn gõ gõ điện thoại. Tinh, điện thoại bất chợt reo lên. Tinh, quý khách, Tiểu Liên đáng yêu nhà bạn cũng bàn. Vừa nhận được 50.000. 000 đờ vào tài khoản từ Lãnh Phong. Hiện tại số tiền trong tài khoản của quý khách là 467 triệu đờ. Tinh, quý khách, Tiểu Liên đáng yêu nhà bạn cùng bàn. Vừa nhận được 100 triệu đờ vào tài khoản từ Lãnh Phong. Hiện tại số tiền trong tài khoản của quý khách là 567 triệu đờ, Hàn Liên. Lãnh Phong, đừng giận nữa mà. O o, anh sai rồi. Tiểu Liên nhà bạn cùng bàn. Em không có giận. Nãy giờ có ai giận đầu hổng biết nữa, tự nhiên cái chuyển tiền cho người ta hà. Ai giận, ai thèm giận đâu. Su Omega. Su hôm sau, lễ đóng máy diễn ra rất suôn sẻ. Mặc dù không làm rầm rộ như lễ khai máy nhưng cũng không thể gọi là qua loa. Có rất nhiều phóng viên tới lấy tin tức. Trần Thành và biên kịch đứng trên bục phát biểu và công bố tên phim là. Cùng ngày poster các nhân vật trong phim được đưa lên. Một vài video hậu trường cũng đã được tiết lộ, dẫn đến một làn sóng không nhỏ cho cư dân mạng. Các fan thi nhau ùa vào góp sức cho thần tượng. Tất nhiên là trong phần bình luận hầu hết đều là fan của Ninh Trình và Đinh Mẫn Mẫn, hai vai nam nữ chính. Lâu lâu cũng sẽ thấy loáng thoáng vài đại ca cao đứng xếp hàng điểm danh. Quay xong bộ Hàn Liên thực sự bước vào giai đoạn vô công dỗi nghề thực sự. Bởi vì hiện tại độ hot trong nước cũng như ngoài quốc tế của cậu vẫn chưa cao. Lâu lâu thì nhận vài ba cái quảng cáo thôi, đành phải đợi đến ra mắt thì Hàn Liên mới có thể chuẩn bị tiếp. Nhưng nghĩ là nghĩ vậy thôi, nhưng đến hôm sau Hàn Liên vậy mà lại nhận được một lời mời đóng phim từ trong nước. Yuna vốn dĩ muốn thay cậu từ chối. Nhưng nghĩ tới Hàn Liên đang rảnh cũng nên để cậu xuất hiện thường xuyên hơn trên ống kính. Phim của Trần Thành chiếu chắc chắn Hàn Liên sẽ hồng, nhưng hiện tại cũng không thể im hơi lặng tiếng được. Và lại kịch bản cũng hay cho nên Yuna liền thông báo cho cậu. Hàn Liên nghe nói có đóng phim trong nước lại nghĩ tới chương trình học bên Mỹ cũng không quá khó khăn. Và lại cậu học ngành sân khấu điện ảnh cho nên các giáo viên cũng đồng ý phát triển thực tiễn hơn là học lý thuyết suông. Hàn Liên chỉ cần xin phép là được miễn tới kỳ thi, cậu tới thi là ok. Bên trên là tôi chém chứ trường thực sự bên đó tôi ca biết. Có học đâu mà biết. Tôi mà học trường đó thì tôi chắc chắn hiện tại ca có ngồi đây viết chuyện cho mấy cô đọc đâu. Hàn Liên nhờ Yuna chuyển kịch bản cho mình. Đọc xong kịch bản thì Hàn Liên quyết định sẽ quay phim này. Hàn Liên kiểu, em giận rồi anh chuyển tiền cho em đi. Cách chương.